Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang định mở cửa hàng thì tình hình chiến đấu trên sân đã đột ngột đảo ngược trong vài chục giây ngắn ngủi. Nã Yê Ma đó vừa mới tiến đến gần Lệ Vi Lan, lập tức ca một tiếng trực tiếp bị dính chặt xuống đất, chân trái muốn nhấc lên nhưng chân phải không nhấc lên được, trơ mắt nhìn mình phịch một tiếng ngã xuống đất. Nó thua rất oan ức, nhưng nó không biết chuyện gì xảy ra. Trầm Tranh lại nhìn rõ ràng, cô thở phào nhẹ nhõm. Lệ Vi Lan vừa rồi đã sử dụng trọng lực không gian gấp 10 lần, một lực hấp dẫn khổng lồ đột nhiên đè lên thây ma đó, nó còn có thể nhấc chân lên được sao? Chỉ là Lệ Vi Lan kiểm soát rất tốt, vừa chạm vào đã buông ra. Thây ma đó mặc dù hoàn toàn không biết mình thua như thế nào, cảm thấy mình rất oan ức, nhưng nhìn người bạn đồng hành không ổn, này nửa ngày cũng không tìm ra vấn đề của nó. TBC nó đành phải gãi đầu, nhe răng ngồi phịch xuống đất. Nó nhận thua, Lệ Vi Lan lập tức trở thành thây ma duy nhất đứng trên sân, vô cùng nổi bật. Đang không biết bước tiếp theo phải làm gì, thì đàn thây ma đột nhiên đứng dậy, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Vi Lan, chúng dậm chân từng cái, mặt đất truyền đến tiếng rung chuyển. May mà đàn thây ma biết chúng đang làm gì. Lệ Vi Lan bị cuốn theo, trước sau có người hộ tống đi. Vài con thua cuộc muộn nhất vừa rồi đã trở thành vệ sĩ bên cạnh anh, còn vài đàn thây ma lớn khác ở gần đó dường như cũng đã chọn ra đội trưởng của chúng theo cách tương tự. Đợi đến khi những tên đầu sỏ này gặp mặt nhau, Lệ Vi Lan đột nhiên phát hiện ra một điều, không có ngoại lệ, dường như mức độ hư hại của những thây ma này đều không quá cao, thậm chí chỉ nhìn vào khuôn mặt và xương cốt, vẫn có thể mơ hồ phân biệt được vài phần thanh tú. Trầm Tranh cũng phát hiện ra điều này, thây ma vốn không liên quan gì đến hai chữ thanh tú, nhưng khi đứng trong đàn thây ma thì không rõ ràng, bây giờ cuối cùng đã chọn ra 4 con nổi bật giữa đám đông. Đứng ra so sánh, trong lòng Trầm Tranh và Lệ Vi Lan cùng dâng lên một tiếng lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra vậy? Là ngẫu nhiên hay tất yếu? Vậy mà lại thấy mấy thây ma được chọn ra này mày thanh mắt sáng không đến nỗi xấu xí. Thật kỳ lạ. Lệ Vi Lan đã nghe Trầm Tranh nói, nhiệm vụ cô nhận được là điều tra nguyên nhân bất ổn của đàn thây ma. Đã có thể nhận được nhiệm vụ này thì chứng tỏ đàn thây ma nhất định có dị động. Hai chữ bất thường này cho đến nay đã có phần kỳ quái. Đàn thây ma đang chọn đội trưởng và chỉ huy, hơn nữa phương pháp tuyển chọn sử dụng lại ôn hòa như vậy, bảo toàn được tối đa sinh lực và tinh nhuệ của đàn thây ma. Quả nhiên là kỳ lạ. Lệ Vi Lan quan sát một chút mấy thây ma khác, xem xét kỹ càng như vậy, anh phát hiện ra chỗ nào không ổn. Có hai thây ma chính là biểu hiện bình thường của thây ma, nhưng N, G, Ự, C của một con khác lại dường như phồng lên, điểm này hoàn toàn không phù hợp với thân hình cường tráng của nó. Cái cục phồng đó dường như còn thỉnh thoảng cử động một chút, nhìn thậm chí có vẻ giống như vật sống. Thây ma đó có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, ánh mắt hung dữ và lạnh lẽo đảo quanh một lượt. Lệ Vi Lan tránh khỏi tầm mắt của nó, cụp mắt xuống, nó nhạy bén với việc bị nhìn chằm chằm như vậy, càng không giống thây ma bình thường nữa rồi. Cách chương.